là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi. Từ khi trăng là nguyệt em mang tim bối rối. Từ khi trăng là nguyệt tôi như từng cánh diều vui. Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời. Từ đêm khuya khi nắng sớm hay trong những cơn mưa, từ bao la em đã đến xua tan những nghi ngờ. Từ trăng xưa là nguyệt lòng tôi có đôi khi tựa bông hoa vừa mọc hân hoan rơi xuống thế. Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đời gõ nhịp ca. Từ khi em là nguyệt cho tôi bóng mát thật là. Từ khi trăng là nguyệt vườn xưa lá xanh tươi, đàn chim non lân hàn cho câu kinh bước tới. Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đời vỗ về tôi. Từ khi em là nguyệt câu kinh đã vương vào đời. Từ bao la em đã đến hay em sẽ ra đi, vừa năm xưa còn tiếng nói tôi nghe những đêm về. Từ trăng thôi là nguyệt một hôm bỗng nghe ra, buồn vui kia làm một như quên trong nỗi nhớ. Từ trăng thôi là nguyệt tôi như giọt nắng ngoài kia. Từ em thôi là nguyệt coi như phút đó tình cờ. Trăng với bao la, từ trăng kia vừa mọc trong tôi không trí nhớ. Từ trăng thôi là nguyệt hôm nào chợt có lời thưa rằng em thôi là nguyệt tôi như đứa bé dại khờ. Vừa năm xưa em đã đến nay trăng quá vô vi, giọt sương khuya rụng xuống lá như chân. Từ trăng thôi là nguyệt mọi mê đã thôi lắm, vừa năm xưa vừa mệt cây đam mê hết nhanh. Từ trăng thôi là nguyệt tôi như đường phố nhiều tên. Từ em thôi là nguyệt tôi xin đứng đó một mình. Từ em thôi là nguyệt tôi xin đứng đó một mình. Xin